Cả đời chỉ yêu em. Chương 1192, Tâm Linh Tương Thông. Góc truyện audio.com. Tay nhỏ của cô nắm chặt tay của anh. Cô nhìn lên bóng lưng cao lớn kiên cường kia. Cảm giác thật giống như chính mình vẫn luôn tiếp nhận món yêu áp của Phó Kiến Văn. Bất luận là quý giá hay không quý giá, nhưng trong đó đều có tấm lòng của anh. Tố Tâm cũng muốn chuẩn bị cho Phó Kiến Văn một món quà ở lễ Giáng sinh. Một phần quà độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nghĩ đến khoảng thời gian này hai người đều phóng túng không có làm biện pháp. Nếu như có thể mang thai ở lễ Giáng sinh, chắc chắn Phó Kiến Văn sẽ rất vui mừng. Nhưng mang thai loại chuyện này, làm hết sức mình cũng không bằng nghe mệnh trời. Không phải Tố Tâm muốn ôm ấp liền có thể mang thai. Cho nên cô muốn lén lút chuẩn bị một phần quà. Một phần quà có thể khiến cho Phó Kiến Văn vui vẻ. Phó Kiến Văn đem xe dừng ở nhà hàng mà Tố Tâm gọi là phòng ăn lưới đỏ kia. Lúc này Tố Tâm mới ý thức tới mình còn chưa có nói địa chỉ cho Phó Kiến Văn. Tố Tâm vừa cởi đai an toàn vừa nhìn Phó Kiến Văn. Cô cười không ngừng, em đều đã quên nói địa chỉ phòng ăn cho anh. Làm sao mà anh biết được? Phó Kiến Văn đưa tay ra ghế sau, cầm áo khoác của Tố Tâm lên. Khả năng tâm linh tương thông linh. Tố Tâm bị chọc cho cười ra tiếng. Cô cầm áo khoác mặc vào. Hiện tại tiếng tăm của phòng ăn này lớn như vậy. Phó tiên sinh biết cũng đúng. Bây giờ còn chưa phải giờ cơm. Nhưng phòng ăn đã có mấy người xếp hàng ở bên ngoài. Cả một con ẩm thực phố. Nhưng phòng ăn của Vương Mãng lại nổi bật một cách rõ ràng. Mặc dù ánh mặt trời sáng lạn, nhưng bên ngoài vẫn là lạnh run người như cũ. Mấy thiếu niên hẹn hò đến phòng ăn của Vương Mãng ăn cơm đều quấn chặt lấy áo khoác. Vây thành một vòng, dậm chân cười nói, tiếng cười cùng sương mù màu trắng cùng nhau theo khóe môi tràn ra. Cùng nhau xếp hàng chờ đợi, mái tóc bị gió lạnh thổi loạn cũng không thể ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của bọn họ. 3, 20, cách chương.